Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Mặt sau sự Diệp Tử Manh không lại quá nhiều tham dự. Bất quá từ trên mạng bình luận tới xem, sự tình ở dần dần hướng tốt phương hướng phát triển. Đương nhiên, sinh ra tính quyết định tác dụng chính là quan thần phát ra hoàn chỉnh video. Trong video, hoặc cảnh phổ ở 10 giờ nhiều thời điểm xác thật về tới chính mình phòng. Hơn nữa không có trở ra, mà quỷ dị chính là 11 giờ lâu ngày, Lương Nhiêu Âm lại kéo một cái khác hoặc cảnh phổ xuất hiện ở màn ảnh. Như vậy, cái này hoặc cảnh phổ là ai? Quan thần phát ngôn nhân cấp ra giải thích. Hắn cố ý giả dạng thành hoặc cảnh phổ người, mục đích chính là vì hãm hại. Vào lúc ban đêm, Lương Nhiêu Âm một mình từ tụ hội địa phương trở lại khách sạn, ngẫu nhiên gặp được người này. Bởi vì buổi tối ánh sáng không tốt, hoặc cảnh phổ lại cố ý che đậy, cho nên có chút uống say, Lương Nhiêu Âm cũng không có nhận ra đối phương. Mà đối với ảnh chụp ôm hôn, Lương Nhiêu Âm phát ngôn nhân công bố, nàng là bị cường hôn. Bởi vì nàng lúc ấy say rượu, phản ứng trì độn, cho nên mới không có ở trước tiên đẩy ra đối phương. Bất quá lúc sau, nàng từng có phản kháng. Điểm này các vọng hữu ở trong video tìm được rồi. Lương Nhiêu Âm đúng là bị cường hôn sau vài giây đẩy ra đối phương. Hơn nữa nhanh chóng rời khỏi. Đương nhiên, cũng có người đưa ra nghi vấn. Ảnh chụp, nam nhân kia thân hình cùng ngũ quan cùng hoặc cảnh phổ đều thập phần tương tự. Thực sự có như vậy tương tự hai người? Đáp án là có. Tiết mục tổ nhân viên công tác chỉ ra, bởi vì quay chụp màn ảnh có chút là có nguy hiểm, cho nên đạo diễn từng đưa ra dùng võ thế. Nhưng là sau lại bị hoặc cảnh phổ cự tuyệt. Vì thế, nguyên bản tiết mục tổ tìm được võ thế liền rời đi. Quan thần tìm được rồi phụ trách cấp tiết mục tổ tìm võ thế cái kia nhân viên công tác. Hắn thừa nhận, cái kia kêu Trương Hải võ thế xác thật cùng hoặc cảnh phổ dáng người cùng ngũ quan đều có chỗ tương tự, nếu là trải qua hóa trang cùng cố ý bắt chước. Ở ánh sáng không quá sáng người địa phương xác thật rất có khả năng sẽ bị nhận làm là hoặc cảnh phổ bản nhân. Như vậy rốt cuộc người kia có phải hay không Trương Hải đâu? Nhân viên công tác nói, ở hoặc cảnh phổ cự tuyệt dùng võ thế sau, hắn liền an bài Trương Hải rời đi tiết mục tổ. Đến ảnh chụp quay chụp ngày khi, Trương Hải đã rời đi có gần một tuần. Lúc sau hướng đi hắn cũng không rõ lắm, không bài trừ có phản hồi khách sạn khả năng. Chỉ là, Trương Hải động cơ là cái gì, quan thần cũng không có điều tra ra tới. Hơn nữa Trương Hải hiện tại cũng không rõ rơi xuống. Bất quá việc đã đến nước này, hoặc cảnh phổ trong sạch cơ bản có thể bị chứng minh rồi. Làm trọng đại hiểm nghi người Trương Hải, quan thần phương diện cũng đưa ra, đã chuyển giao cấp công an bộ môn điều tra. Diệp Tử Manh nhìn trên mạng ồn ào huyên náo các loại đưa tin, trong lòng tổng cảm thấy có chút không khỏe. Cả Mani Lương Nhiêu Âm thật sự chỉ là nhận sai người mà thôi sao? Trương Hải một người có thể làm ra như vậy kín đáo kế hoạch, vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, Diệp Tử Manh vẫn là đuổi theo nhà mình lão ba hỏi cái rõ ràng. Diệp Thiều Thần bất đắc dĩ mà nói cho Diệp Tử Manh, giả dạng làm hoặc cảnh phổ đích xác thật là Trương Hải, mà hắn rơi xuống bọn họ cũng đã tìm được, chỉ là còn chưa tới thời cơ, cho nên tạm thời đem hắn khống chế được mà thôi. Lương Nhiêu Âm cũng tham dự chuyện này, nguyên nhân là nàng có nhược điểm bị người chộp vào trong tay, không thể không phối hợp đối phương. Trên thực tế, Vì bắt được hoàn chỉnh video Diệp Thiều Thần cũng hoa rất lớn tinh lực. Nếu không phải đối phương thu mua khách sạn nhân viên công tác ở tiêu hủy video trước xuất phát từ tư tâm chính mình bảo lưu lại một phần, không bằng không tưởng chứng minh hoặc cảnh phổ trong sạch đã có thể không dễ dàng như vậy. Kia rốt cuộc là ai muốn hãm hại Dượng? Diệp Tử Manh hỏi. Lương Kim Vĩ, Diệp Thiều Thần trả lời. Lương Kim Vĩ là cùng hoặc cảnh phổ đồng kỳ nam diễn viên. Ở cuộc đua ảnh đế khi bị thua cấp hoặc cảnh phổ. Từ nay về sau hai người vẫn luôn không hợp. Khoảng thời gian trước, Lương Kim Vĩ đại ngôn một cái nhãn hiệu ký hợp đồng đến kỳ. Công ty không chuẩn bị tục thiêm, mà là hoa số tiền lớn mời tới hoặc cảnh phổ tiếp tục đại ngôn. Cái này làm cho Lương Kim Vĩ đối hoặc cảnh phổ ghi hận trong lòng. Diệp Tử Manh đã biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền không có lại tiếp tục chú ý. Nhưng mà trên mạng đối chuyện này nhiệt độ lại không có thực mau biến mất. Diệp Thiều Thần cùng hoặc cảnh phổ đều không phải nén giận tính cách. Lương Kim Vĩ hành vi đã chạm vào bọn họ điểm mấu chốt, cho nên có nhắm vào trả thù cũng dần dần triển khai. Đầu tiên là cho hấp thụ ánh sáng Trương Hải cung thuật, khiến cho phía sau màn sai sử. Lương Kim Vĩ trồi lên mặt nước. Ngay sau đó một loạt Lương Kim Vĩ cùng hoặc cảnh phổ không hợp, thậm chí ở công khai trường hợp chửi bới hoặc cảnh phổ chứng cứ đều bị bày đi lên, làm đông đảo vọng hữu cùng fan nhận thấy được hắn động cơ. Cuối cùng là quan thần luật sư nghĩ viết một chương đơn khởi tố, cho thấy bọn họ sẽ tiếp tục truy cứu Lương Kim Vĩ pháp luật trách nhiệm mần ni từ khởi tố đến mở phiên tòa lại lăn lộn một tháng, cuối cùng lấy Lương Kim Vĩ thua kiện kết thúc. Đến đây, sự tình mới tính làm chân chính kết thúc. Lúc này, Diệp Tử Manh đã khảo xong rồi cuối cùng một khoa, chuẩn bị nghỉ hè. Manh manh, nghỉ hè có cái gì an bài? Ra trường thi, Lâm Thi Đồng bắt lấy Diệp Tử Manh hỏi. Cũng thường lui tới giống nhau, cùng sư phó nơi nơi cho người ta xem bệnh, lại chính là chuẩn bị đi lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm đi đương nghĩa công. Diệp Tử Manh trả lời, lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm vẫn là Hàn Khải giới thiệu cho Diệp Tử Manh. Chính hắn chính là nơi đó nghĩa công, cảm thấy Diệp Tử Manh y thuật hảo, cho nên muốn đề cử nàng tới đó đi hỗ trợ. Vừa lúc Diệp Tử Manh cũng vui trợ giúp này đó lưu lạc các con vật, vì thế liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Lưu lạc động vật cứu trợ trung tâm, Lâm Thi Đồng hiếu kỳ nói, đang làm gì? Chính là thu dụng những cái đó bị người vứt bỏ sủng vật hoặc là mặt khác động vật, đối chúng nó tiến hành cứu trợ, thẳng đến cho chúng nó tìm được tân chủ nhân. Giống nhau mưu cầu tương đối nhiều. Diệp Tử Manh đi theo Hàn Khải đi qua một lần, bên trong nhân viên công tác đều phi thường thiện lương nhiệt tâm, đối đãi tiểu động vật tràn ngập quan ái cùng kiên nhẫn. Ngươi không phải nói mụ mụ ngươi không cho ngươi dưỡng mưu sao? Cứu trợ trung tâm có thật nhiều, ngươi có thể ở nơi đó chiếu cố chúng nó. Diệp Tử Manh đối Lâm Thi Đồng nói. Thật sự? Lâm Thi Đồng kinh hỉ nói, ta đây cùng ngươi cùng đi đương nghĩa công. Cứu trợ trung tâm thuộc về phi thương nghiệp mục đích công ích tổ chức, sở hữu tài chính cơ bản đều đến từ xã hội người của mọi tầng lớp quyên giúp, phi thường hữu hạn, mà yêu cầu cứu trợ động vật lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người nghe nói cứu trợ trung tâm sau sẽ trộm mà đem không nghĩ tiếp tục dưỡng sủng vật ném tới cứu trợ trung tâm cửa. Cứ như vậy, cứu trợ trung tâm tài chính luôn là trứng chọi đá. Nghĩ đến Hàn Khải nói cứu trợ trung tâm hiện tại nhân thủ khuyết thiếu sự, Diệp Tử Manh cảm thấy nếu là Lâm Thi Đồng có thể cùng nàng cùng đi khá tốt. Vì thế liền nói, hảo à, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Sau khi trở về, Diệp Tử Manh liền cấp Hàn Khải gọi điện thoại nói chuyện này. Hàn Khải phi thường cao hứng, một ngụm đồng ý dẫn tiến hai người đi cứu trợ trung tâm làm nghĩa công sự. Vì thế, ở nghỉ sau ngày hôm sau, Diệp Tử Manh cùng Lâm Thi Đồng liền tới rồi Ích Thị Lưu Lạc Động Vật cứu trợ trung tâm Mani Lâm. Tới trước, Diệp Tử Manh bị cơm nằm cùng xuẩn cáp ôm chân sát đánh bại. Đem chúng nó cũng cùng nhau mang theo lại đây. Bởi vì Hàn Khải trước đó chào hỏi, cho nên cứu trợ trạm nhân viên công tác nhóm nhiệt tình mà tiếp đãi Diệp Tử Manh cùng Lâm Thi Đồng. Đang nghe nói các nàng là tới làm nghĩa công sau, càng là cao hứng không thôi. Một vị họ Nhạc tỷ tỷ lãnh các nàng đem toàn bộ cứu trợ trạm quan khán một phen. Sau đó dò hỏi các nàng nguyện ý làm phương diện kia công tác. Hiện tại cứu trợ trạm tổng cộng có 100 nhiều chỉ cẩu cùng 200 nhiều chỉ miêu. Ngoài ra còn có một ít mặt khác động vật. Nhạc Mẫn mang theo hai người đi vào ổ chó cùng miêu xá. Mỗi tháng đều sẽ có hảo tâm thị dân lại đây nhận nuôi chúng nó. Nhưng là rất nhiều một ít, bởi vì cứu trị quá muộn lưu lại tàn tật động vật vẫn là thừa xuống dưới. Nhạc Mẫn bế lên một con loại nhỏ khuyển, đối Diệp Tử Manh cùng Lâm Thi Đồng nói, giống hạt mè, nó trời sinh mặt sau một chân tàn tật, cho nên nó chỉ có thể thong thả đi, không thể nhảy lên. Hạt mè là một con bướm khuyển, hai chỉ lỗ tai cùng hai bên gương mặt đều là màu nâu, chỉ có trung gian bộ phận là màu trắng. Nó ngoan ngoãn mà ghé vào Nhạc tỷ tỷ trong lòng ngực. Hai con mắt giống nho đen, đen bóng ướt át. Diệp Tử Manh chú ý tới nó một cái lui về phía sau hướng ra phía ngoài mất tự nhiên mà uốn lượn. Hẳn là chính là Nhạc tỷ tỷ nói tàn tật. Lâm Thi Đồng mắt trông mong mà nhìn hạt mè. Đối Nhạc Mẫn nói, ta có thể sờ sờ nó sao? Đương nhiên. Hạt mè tính cách thực hảo, Nhạc Mẫn trực tiếp đem tiểu hồ điệp khuyển bỏ vào Lâm Thi Đồng trong lòng ngực. Hạt mè không có bởi vì thay đổi ôm người mà kinh hoàng, mà là hai chỉ chân trước đáp ở Lâm Thi Đồng trên vai, sau đó đem đầu thả đi lên, dùng mặt cọ cọ hạt mè xõa tung mau. Lâm Thi Đồng cười đến thỏa mãn, nó thật ngoan. Nàng thuần nhiên vui sướng cùng đối hạt mè yêu thích làm Nhạc Mẫn đối Lâm Thi Đồng tràn ngập hảo cảm. Nàng cười nói, giống hạt mè như vậy đáng yêu cẩu cẩu ở cứu trợ trạm có thật nhiều. Ngươi nếu là lưu lại nói, về sau sẽ có rất nhiều thời gian cùng chúng nó tiếp xúc kia thật tốt quá. Lâm Thi Đồng vẻ mặt say mê mà ôm hạt mè. Không chút do dự trả lời, ta nguyện ý lưu lại chiếu cố chúng nó. Diệp Tử Manh ở bên cạnh buồn cười mà lắc lắc đầu. Liền biết Thơ Đồng sẽ thích nơi này. Bất quá, nàng cũng thực mau biểu đạt chính mình ý nguyện. Đúng vậy, ta cũng tưởng lưu lại nơi này, rời đi ổ chó. Nhạc Mẫn lấy ra hai chương bảng biểu đưa cho các nàng. Ở chỗ này điền một chút các ngươi cá nhân tin tức. Ở hai người điền bảng biểu thời điểm, Nhạc Mẫn hỏi, các ngươi hai cái muốn làm cái gì công tác? Trước kia dưỡng quá sùng vật sao? Lâm Thi Đồng lắc đầu, ta không dưỡng quá. Lâm Thi Đồng mẫu thân đối da lông dị ứng, cho nên vẫn luôn không đồng ý nàng dưỡng sùng vật. Diệp Tử Manh chỉ bên cạnh cùng nhân viên công tác chơi đùa cơm nằm cùng xuẩn cáp. Chúng nó đều là ta từ nhỏ dưỡng đến đại. Kia chỉ Husky cũng thật xinh đẹp. Nhạc Mẫn khen nói, kia chỉ so hung tuy rằng huyết thống không thuần, nhưng là thoạt nhìn thực khỏe mạnh hoạt bát. Từ vừa rồi vừa vào cửa, Nàng liền chú ý tới Diệp Tử Manh mang đến hai chỉ cẩu cẩu, đặc biệt là kia chỉ Husky, phẩm tướng phi thường xuất chúng. Hơn nữa vừa thấy ra lông ánh sáng liền biết nó bị chiếu cố đến cực hảo. Như vậy đi, các ngươi mới vừa tiến cứu trợ trạm, liền trước từ đơn giản nhất bắt đầu, phụ trách cấp động vật uy thực thế nào? Nhạc Mẫn dò hỏi. Không thành vấn đề, Lâm Thi Đồng không có gì ý kiến. Mà Diệp Tử Manh nhớ thương Hàn Khải nói nơi này khuyết thiếu thú y sự. Vì thế nói, ta học quá một ít y, ta tưởng hỗ trợ cứu trị động vật. Có thể chứ, đương nhiên, bởi vì Diệp Tử Manh nói được khiêm tốn, cho nên Nhạc Mẫn cũng hướng nơi khác tưởng, cho rằng nàng cũng chính là hiểu chút y học tiểu thường thức mà thôi. Bất quá, này cũng đã thực không tồi. Phải biết rằng, hiện tại cứu trợ trạm nhất thiếu chính là thú y. Nàng cao hứng nói, vừa lúc Chu bác sĩ thiếu trợ thủ, ta an bài ngươi đi cho hắn đương trợ thủ đi. Hảo, chờ đến hai người điền xong rồi bảng biểu, đưa cho Nhạc Mẫn ghi vào máy tính khi, một cái kiêu ngạo thanh âm từ đại sảnh bên kia vang lên. Này chỉ Husky ta nhận nuôi, chạy nhanh cho ta làm thủ tục. Diệp Tử Manh trong lòng có dự cảm bất hảo, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, một người tuổi trẻ nam nhân chính chỉ vào nhà mình xuẩn cáp. Thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt a. Diệp Tử Manh nghĩ thầm ni bất quá, lại trêu hoa ghẹo nguyệt kia cũng là chính mình ra. Vì thế Diệp Tử Manh liền đi nhanh hướng bên kia đi qua. Lập tức đi đến địa phương thời điểm, liền nghe được tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt khinh thường mà nói, ta hôm nay cho các ngươi quyên nhiều như vậy đồ vật, chẳng lẽ muốn điều cẩu còn không được? Nhân viên công tác khó khăn. Cái này tuổi trẻ nam nhân kêu Vương Chân, là Kim Ninh Chân dò hun khói người phụ trách, hôm nay mới vừa quyên giúp một xe giam bông đưa lại đây. Nếu Vương Chân nhìn chúng chính là bọn họ cứu trợ trạm động vật, vô luận nào chỉ, bọn họ đều vui cấp đối phương thu dưỡng. Nhưng này chỉ Husky là người khác mang lại đây, bọn họ nào có quyền lợi quyết định nó đi lưu. Vì thế nhân viên công tác chạy nhanh giải thích, này chỉ Husky không phải chúng ta cứu trợ trạm, là một cái tiểu cô nương mang lại đây. Kia hảo, ngươi đem cái kia tiểu cô nương tìm ra, làm nàng ra cái giới. Này cậu ta mua còn không được. Nam nhân khoát tay, không kiên nhẫn địa đạo, vốn định có thể không tốn một xu liền đem này chỉ vừa thấy liền uy phong lẫm lẫm Husky mang về, không nghĩ tới còn phải tiêu tiền, thật là đen đủi. Làm một hồi hồng nhan họa thủy còn không có tự giác xuẩn cắp tiến đến cơm nắm bên người phun tào, nói, ngươi nói người này là không phải cái ngốc, đều nói ta không phải nơi này, còn mua, hắn mua nổi lão tử sao? Ta cảm thấy manh manh đem ngươi bán khá tốt. Cơm nắm ngáp một cái, không đem nam nhân kia xem ở trong mắt, nó nói thầm nói, dù sao ngươi như vậy xuẩn xuẩn cáp, vẻ mặt bị thương biểu tình, căm giận nói, ta cho rằng chúng ta còn có huynh đệ ái. Không, ta đối ngu xuẩn không có ái. Độc miệng mà cơm nắm lập tức trả lời. Cảm giác chính mình tâm linh đã chịu cực đại thương tổn xuẩn cáp, xoay người bò đi xuống, đem mông để lại cho cơm nắm mơ ni, cả người tản ra, lão tử sinh khí, oán niệm mơ ni. Hết chương.